Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350 hắn thiển thiển là tốt nhất. Hai người cọ sát hôn môi thật lâu. Mới ôm nhau ngồi ở hồ sen biên uống rượu ngắm trăng. Mù Thanh Thiển trắng nõn trên mặt nhiễm vài phần hồng nhạt. Làm nàng nhiều ra vài phần vũ mị cả mần y tháng này 15 ta liền vì ngươi tiêu độc. Liên tục 3 lần, ngươi trong cơ thể độc tố là có thể hoàn toàn thanh trừ, Mù Thanh Thiển nắm phong thần thủ đoạn. Dò xét một phen, trong thân thể hắn đã yên lặng hồi lâu độc tố như là tùy thời đều phải bùng nổ. Phong thần gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, hiện tại thân thể độc tố với hắn mà nói đã không phải quan trọng nhất. Trong lòng ngực nhân tài là hắn trong lòng sở hướng, là hắn ấm áp. Đúng rồi, ngươi biết điển tịch lâu tầng thứ tư cùng tầng thứ năm điển tịch muốn như thế nào mới có thể lộng tới tay sao? Cố trưởng lão nói kia hai tầng không đối đệ tử mở ra. Có phải hay không ý nghĩa không thể dùng thánh điểm đổi? Mù Thanh Thiển lười nhác nằm dựa vào phong thần trên đùi hỏi. Phong thần ngón tay thon dài quấn quanh Mù Thanh Thiển một sợi ô ti thưởng thức. Thánh viện mỗi tòa phong điển tịch lâu cùng điển tịch các đều có tầng thứ tư cùng tầng thứ năm. Nhưng là đệ tử có thánh điểm cũng vào không được, bởi vì đó là thánh viện mỗi tòa phong sấm quan khen thưởng, sấm quan khen thưởng. Mù Thanh Thiển khó hiểu hỏi. Phong thần trả lời, thánh viện mỗi một năm đều sẽ ở mỗi tòa phong thánh địa cử hành một lần sấm quan. Thuận lợi sấm đến cuối cùng một quan trước 10 người là có thể tiến vào điển tịch lâu cùng điển. Tịch các tầng thứ tư cùng tầng thứ năm từng người ngốc 3 ngày lật xê monster, thì ra là thế, ngu. Thanh Thiển nhớ tới điển tịch lâu vị kia thủ lâu lão giả nói. Khó trách hắn muốn cho chính mình tranh thủ, kia lần này sấm quan muốn cái gì thời điểm tiến hành. 3 tháng sau, phong thần cười khẽ nhìn Mù Thanh Thiển. Thiển Thiển, ngươi nhìn chúng điển tịch lâu tầng thứ tư cùng tầng thứ năm đồ vật. Ân, cảm giác tầng thứ tư có một quyển ta thực yêu cầu điển tịch. Nhất định phải bắt được, Mù Thanh Thiển tạm thời là không thể bại lộ cổ diễm tồn tại. Bởi vì xú thí sư phó không cho phép, nàng nghĩ nghĩ hỏi, thánh địa sấm quan là nhằm vào mỗi cái phong toàn bộ đệ tử. Vẫn là chỉ có tân đệ tử. Ta như thế nào cảm giác giống như đối tân đệ tử ngược lại bất lợi đâu, nhằm vào chính là mỗi tòa. Phong các đệ tử, giống nhau cơ bản không có tân đệ tử tham gia, liền tính tham gia cũng là rất ít có tân tấn đệ tử có thể sấm đến cuối cùng một quan, phong thần. Uống lên khẩu rượu, cười nói, bất quá ta tin tưởng Thiển Thiển nếu là tham gia, tất nhiên có thể sấm đến cuối cùng một quan, Mù Thanh Thiển duỗi tay nhéo nhéo phong thần khuôn. Mặt tuấn tú, xúc cảm thật tốt a. Thằng nhãi này làn da thế nhưng so nữ nhân còn tinh tế không rảnh. Người đối ta nhưng thật ra có tin tưởng, phong thần cầm nàng tác quái tay đặt ở lòng bàn tay. Ta đối với ngươi vẫn luôn đều rất có tin tưởng, đây là lời từ đáy lòng. Hắn Thiển Thiển tự nhiên là tốt nhất, kia trước kia tham gia quà sấm quan đệ tử cũng tham gia sao? Mù Thanh Thiển dừng một chút hỏi. Đương nhiên, mỗi tòa phong các đệ tử đều có thể tham gia, liền tính phía trước mấy năm mỗi lần đều tham gia sấm quan đồng tiến nhập trước 10 đệ tử đều có thể tiếp tục tham gia, hơn nữa như cũng có thể được đến khen thưởng, phong thần nói. Mù Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, kia chẳng phải là đối mặt khác đệ tử có vẻ không công bằng. Đặc biệt là tân tấn đệ tử. Cơ bản không có gì khả năng xông qua đi, đã từng xông qua trước 10 đệ tử chẳng những thực lực cường, còn có kinh nghiệm, muốn đem bọn họ kéo xuống tới. Đối những đệ tử khác tới nói rất khó, bất quá Mù Thanh Thiển trong mắt lại nhiều ra vài phần nồng đậm chờ mong. Như vậy mới càng có ý tứ không phải. Phong thần cúi đầu liền bắt giữ tới rồi Mù Thanh Thiển trong mắt thần sắc. Trong lòng bật cười. Hắn Thiển Thiển quả thật là thích loại này cạnh tranh cùng kích thích. Tu luyện trước nay đều là như thế. Đây cũng là thánh viện cố tình làm cho cạnh tranh. Chỉ có ở cưỡng chế dưới, mới có thể xúc động càng nhiều đệ tử cấp tiến chi tâm mần ni. Hết chương.